12. Vấn đề tiền bạc. Tiền đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ngày nay, nó dường như chi phối toàn bộ quá trình phát triển của cuộc sống con người. Chúng ta phải kiếm sống. Việc kiếm sống cho phép chúng ta thực hiện những sự lựa chọn. Câu hỏi về việc liệu chúng ta có thể học hỏi hoặc có thể suy ngẫm đồng thời với câu hỏi về tiền bạc. Nếu chúng ta có tiền, vậy thì chúng ta có thể học hỏi hoặc suy ngẫm. Nếu chúng ta không còn tiền nữa, chúng ta không thể suy ngẫm như thế bởi vì chúng ta không có khả năng chi trả cho các phí tổn để học hỏi và suy ngẫm. Đó có thể là một điều rất đơn giản. Nếu chúng ta có đủ tiền, vậy thì chúng ta có thể sống một cách thoải mái, và nếu như không đủ tiền, chúng ta phải làm việc và phải chịu đựng những điều kiện khó khăn. Đó là cách mà đồng tiền tác động lên chúng ta, rất đơn giản. Chúng ta có tiền không? Có ư, điều đó không tuyệt vời sao khi ít nhất chúng ta hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể ngủ một cách bình yên trong căn nhà của mình. Chúng ta cũng sẽ có đủ tiền để ăn uống, không tuyệt vời sao? Thật sự, đồng tiền không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tiền là một vấn đề thuộc về những suy nghĩ còn rắc rối hơn bất cứ điều gì khác. Những suy nghĩ đó liên tục được gieo trồng và tăng trưởng trong cuộc sống của chúng ta. Đồng tiền dường như có quá nhiều quyền lực. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Bạn thấy mẫu quảng cáo trên tạp chí về một trung tâm thiền định. Họ quảng cáo rằng đó là một nơi lý tưởng để rèn luyện thiền định. Rất thực tế, một quảng cáo trên tờ báo xuất hiện làm gì trung tâm ấy trả tiền cho tờ tạp chí để họ đăng quảng cáo. Bởi điều đó, bạn nhìn thấy mẫu quảng cáo và điều này cũng xảy ra bởi bạn mua tờ báo. Bạn trả tiền, vì thế bạn có được tờ báo. Bởi vì họ trả tiền để đăng quảng cáo trên báo và bởi vì bạn mua tờ báo, những điều đó dẫn đến việc bạn điền vào đơn tham dự trung tâm thiền định. Bạn viết cho họ và nói, tôi có thể trả tiền để tham dự trung tâm, hoặc bạn nói, tôi không có khả năng chi trả với mức giá của trung tâm, vậy trung tâm có thể chấp nhận mức giá thấp hơn không? Và bạn có được câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng giảm giá cho bạn, nhưng bạn phải làm việc. Chúng tôi cần bạn làm việc bởi vì chúng tôi cần duy trì hoạt động của trung tâm và công việc của bạn rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Nếu như bạn làm việc, bạn sẽ tiết kiệm được tiền cho bạn và cho chúng tôi. Trên cơ sở đó, bạn được chào đón. Sau đó, khoảnh khắc mà chúng ta đặt chân vào trung tâm thiền định ấy hoặc bất cứ nơi chốn nào giống như thế, điều đầu tiên mà chúng ta nhận ra là mình đã rơi vào sự chi phối của tiền bạc. Chúng ta nhận ra rằng tổ chức đó chịu sự chi phối của các vấn đề tài chính. Chúng ta có phần thất vọng khi nhận thấy rằng mình đang đối diện với một tổ chức tài chính thay vì tổ chức hướng dẫn thiền định. Sau đó chúng ta tiếp tục với chương trình học hỏi, luyện tập và làm việc. Chúng ta nhận ra rằng toàn bộ quá trình được thực hiện chính xác bởi được tổ chức trên một nền tảng tài chính vững chắc. Tất cả những điều bạn làm đều dựa trên việc bạn lao động nhiều như thế nào và bạn thất bại trong công việc ra sao. Toàn bộ có vẻ là một thực tế phũ phàng bởi vì tất cả đều rất có ý thức về tiền bạc. Nếu khởi đầu một công việc, bạn sẽ trải nghiệm về thế lực của đồng tiền. Bạn phải nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Bạn phải thực tế. Những điều thực tế của bạn sẽ bắt đầu liên đới với ý thức về quyền lực. Quyền lực sẽ kết giao với phẩm chất tinh thần của bạn, trạng thái tâm lý của bạn, nơi mà cuộc sống thực và sự muôn màu muôn vẻ được phô bày của nó. Toàn bộ tình huống sẽ phản ánh sức mạnh của đồng tiền. Điều đó có thể hoàn toàn rồ dại trong ý thức của bạn. Toàn bộ vấn đề ở đây được nảy sinh từ việc cố gắng kiếm tiền, từ việc tạo ra một môi trường đầy cảm hứng. Chúng ta có thể nói rằng tất cả những điều đó là trò chơi của trẻ con, nhưng có một sự khác biệt khi trẻ con làm việc đó và khi người lớn làm việc đó. Yếu tố khác biệt ở đây là đồng tiền. Một đứa trẻ không nói nhiều về tiền bạc, nhưng chúng ta, những người đã trưởng thành, nghĩ về trò chơi này rất nghiêm túc và quan trọng. Chúng ta gom góp tiền của những người khác để đưa vào trò chơi của chúng ta. Thái độ cạnh tranh trong công việc được dựa trên cái tôi, và nó cũng có liên hệ với đồng tiền. Bất cứ khi nào chúng ta đầu tư cho cái tôi trong một thể thức nào đó, câu hỏi mà chúng ta cố gắng trả lời là chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ loại hình này. Điều đó rất dễ dàng đi đến kết cuộc với đồng tiền. Ở đây nó có thể kết thúc bởi sự hoàn toàn vỡ mộng. Trong môi trường này, sự phức tạp giữa những mối quan hệ giữa người với người liên quan đến tiền bạc. Tất cả chúng ta đều liên quan và đều quan tâm đến tiền bạc. Trong trường hợp kiếm sống thông thường, đồng tiền không phải là vấn đề khiến chúng ta khởi sự. Chúng ta có thể được tạo cảm hứng bởi công việc. Chúng ta muốn có một công việc thú vị. Kết quả của công việc là chúng ta sẽ có được một ít tiền, và cùng trong một thời điểm chúng ta sẽ tận hưởng công việc đó. Một khi chúng ta đã tích lũy được một số tiền, sự tập trung của chúng ta có thể bắt đầu chuyển hướng từ công việc đến suy nghĩ rằng mình có thể làm gì với đồng tiền. Chúng ta nghĩ đến những địa điểm du lịch và đến những trung tâm mua sắm. Những mối bận tâm như thế bắt đầu phát triển. Khi chúng ta làm việc trước khi thật sự tích lũy được một khoản tiền, quá trình làm việc của chúng ta dường như có vẻ rất sáng tạo. Khi đồng tiền đã sang tay chúng ta, chúng hầu như chỉ là một mảnh giấy. Chúng ta không biết làm gì với nó, chúng ta ngay lập tức muốn trao đổi nó để lấy thứ gì đó khác thiết thực hơn. Nhưng làm điều đó thật khó khăn trên thực tế, vì chúng ta phải cân nhắc về tình hình tài chính của mình. Sự phản ứng của cái tôi với sự hiện diện vật chất của đồng tiền rất thú vị. Giả sử bạn có trong tay tờ giấy bạc, bạn có một cảm xúc khi nhìn thấy tờ giấy bạc, một cảm xúc tự phát ngay tức thì. Không thành vấn đề, dù cho bạn giàu hay nghèo. Bạn có một cảm xúc nhất định khi nhìn thấy vật này, kiểu cảm xúc như vậy rất ngớ ngẩn, đúng không? Trên thực tế, việc xử lý đồng tiền có vẻ hoàn toàn ngớ ngẩn. Không cần thiết phải làm bất cứ điều phô trương nào. Chỉ bằng việc cầm tờ giấy bạc trên tay, bạn đã thấy được hàm ý tâm lý của việc nhận thức được giá trị của tiền bạc. Trước đó, khi bạn làm việc, công việc có thể rất sáng tạo, nhưng khi bạn đã nắm giữ một tờ giấy bạc, khi công việc kết thúc, khi bạn thấy rằng mình đã có được rất nhiều tiền trong tay, toàn bộ sự việc giống như chiếc lốp xe bị xì hơi, toàn bộ kết quả đều rất tẻ nhạt, bởi vì bạn đã làm việc nên bạn có được điều này. Sự sáng tạo của con người rất sống động, nhưng sau đó khi được trả công cho sự sáng tạo của mình, họ thường trải nghiệm điều đó một cách vô nghĩa. Tiền là phần thưởng cho quá trình sáng tạo của họ, nhưng nó rất hời hợt, một sự thoái bộ tệ hại. Đó là lý do vì sao người ta nói rằng đồng tiền làm giảm mọi sức mạnh sáng tạo trước các giới hạn thực tế. Điều đó cực kỳ đáng buồn trong một ý nghĩa nào đó, thật đáng choáng váng nhưng cũng đáng suy nghĩ. Những khía cạnh tâm lý có thể quan sát được ở đây đều cực kỳ thú vị. Đối với những người có tiền, tiền đại diện cho tiềm năng thống trị thế giới. Nó có tiềm năng như thế trong tâm trí họ, nhưng sự thật lại không như vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ rằng tiền là không quan trọng. Đó là một thế lực rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tiền không thể được xem như thứ gì đó, chỉ đến và đi. Tiền đến và đi cùng với lòng tham và sự quyến luyến của bạn. Đôi khi bạn tránh việc tiêu xài tiền chính bởi vì bạn có một cảm giác tôn sùng mạnh mẽ đối với nó. Thậm chí bạn có thể có cảm giác rằng đồng tiền rất thần thánh. Tuy nhiên khoảnh khắc nhìn thấy món đồ mà mình thật sự muốn mua, bạn quên mất tính thần thánh của đồng tiền và bạn tiêu xài xả láng. Trước khi biết điều đó, bạn chỉ còn một vài xu lẻ trong túi. Nếu như bạn luôn không cẩn thận về quá trình cho và nhận tiền bạc, bạn sẽ không tiêu xài tiền của mình một cách đúng đắn. Nếu bạn cho đi mà không có sự nhận thức và lưu tâm rằng mình đã cho đi và nhận lại bao nhiêu, đồng tiền sẽ chắp cánh bay ngay cả khi bạn có rất nhiều tiền. Nếu thay vào đó, bạn nhận thức được rằng bao nhiêu người đã phải làm lụng vất vả để có được tờ giấy bạc này, bao nhiêu năng lượng mà họ đã phải bỏ ra, khi đó bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về việc mua và bán. Bạn bắt đầu phát triển một mối quan hệ hợp lý với đồng tiền. Đó là một mối quan hệ khác mà chúng ta có thể nhìn thấy được rằng mình sử dụng năng lượng như thế nào. Chúng ta thấy rằng không chỉ riêng đối với tiền bạc, con người đã lạm dụng năng lượng và tài nguyên trái đất trong các hoàn cảnh như thế nào. Chúng ta tiêu xài nhiều năng lượng hơn mức cần thiết. Trong trường hợp này, đồng tiền đại diện cho nguyên lý năng lượng. Bạn có thể kết nối với điều đó khi nhận thức được rằng mình đang tiêu xài bao nhiêu. Đừng nghĩ rằng nếu tôi xài nhiều, tôi sẽ kiếm được nhiều. Bạn sẽ không làm được như thế. Bạn phải hiểu quá trình nhân quả của việc chi xài tiền cũng như việc kiếm tiền. Bạn có được một sự cân bằng trong tình yêu không? Bạn có sử dụng năng lượng của mình để có được sức mạnh từ người khác hoặc đòi hỏi yêu sách đối với người khác hay không? Từ quan điểm này, mỗi đồng tiền mà bạn làm ra hoặc tiêu xài đều đại diện cho nguồn năng lượng. Nếu như bạn lạm dụng những đồng tiền đó, nếu như bạn tiêu xài một cách lơ đễnh, có nghĩa là bạn không quan tâm đến năng lượng của mình. Cách mà chúng ta xử trí với đồng tiền sẽ kết nối với một đặc tính cơ bản của trạng thái tinh thần của chúng ta. Chúng ta nên xem xét về việc tiêu xài năng lượng và việc chúng ta sẽ chuyển hóa năng lượng đó thành một công cụ thích hợp như thế nào. Rõ ràng rằng sự giao tiếp và trao đổi luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi thời điểm. Chúng ta sẽ sử dụng chúng như thế nào? Dường như đồng tiền đã làm nên một sự khác biệt lớn lao trong sự phát triển của giao tiếp và các mối liên hệ của chúng ta. Bởi nhận thức của chúng ta đối với nó, đồng tiền không chỉ là một món đồ vật chất mà nó còn biểu hiện nguyên lý năng lượng kết nối với thái độ của chúng ta với đồng tiền. Nguồn năng lượng đang trôi chảy trong những ý tưởng, trong nhận thức trở thành tiền tệ trao đổi. Những ý tưởng hay nhận thức của chúng ta thực sự đóng vai trò quan trọng đối với tiền bạc. Vì thế, câu hỏi về tiền trở thành một câu hỏi về việc bạn liên kết với năng lượng của các ý tưởng và nhận thức như thế nào. Trong trường hợp đó, đồng tiền có liên kết với cái tôi cũng như năng lượng của cái tôi, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn chuyển hóa những biểu hiện của cái tôi thành lòng quảng đại để giúp đỡ người khác? Trong trường hợp đó, khi bạn có được quan điểm của sự cởi mở và ý thức về không gian, bạn không nghĩ nhiều về tiền nữa, thay vào đó, bạn làm ra đồng tiền để giúp giải phóng những người khác, những người đang nghĩ về tiền. Bạn có thể làm điều này đơn giản bằng cách tặng cho người khác một tách trà. Nếu như bạn trả tiền cho tách trà, đồng tiền không hề đi vào đó. Nó chỉ là một chiếc tách trà với trà nóng bên trong. Điều này phụ thuộc vào từng cá nhân, dù cho họ có nghĩ về tiền, được gọi là ý tưởng, hoặc về những sự vật. Nếu như bạn nghĩ về những sự vật thông thường theo đúng bản chất của chúng, thay vì liên kết với chúng theo giá trị của đồng tiền, bạn có thể phá hủy những quan niệm phổ biến về đồng tiền. Bạn có thể mang đến sự giao tiếp thật sự, đồng thời cũng mang đến sự tổn thất cho cái tôi. Bạn có thể chỉ nhìn thấy những sự vật một cách đơn giản và trực tiếp thay vì nghĩ về việc những sự vật này đáng giá bao nhiêu tiền. Khi chúng là những món đồ như thế, bạn không quan trọng việc phải chi trả cho chúng. Giá trị của món đồ không phải là một câu hỏi về giá cả của nó. Bạn đánh giá cao nó bởi vì bạn cảm thấy rằng mình có một sự liên kết cơ bản với món đồ. Món đồ đó có thể không có giá trị thật sự theo quan điểm về tiền, nhưng bởi do bối cảnh, cảm xúc, nó có giá trị hơn nhiều. Để phát triển sự suy xét độc lập đối với đồng tiền, bạn không phải kiểm soát sự chi tiêu của mình một cách tỉ mỉ. Toàn bộ vấn đề là về thái độ của bạn đối với đồng tiền. Bạn có thể nhìn thấy thái độ đó khi người ta mua những món đồ. Nếu bạn thấy những người mua kim cương trong một cửa hiệu trang sức và nhìn vào gương mặt của họ khi thương lượng và chọn một viên kim cương đặc biệt, bạn có thể thấy rằng họ có một thái độ hoàn toàn nhận thức. Đó là một trạng thái tâm lý ổn định. Chúng là những vận động rất ý nghĩa. Toàn bộ sự chuyển hóa bị đè nặng bởi ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu như có thật nhiều tiền, bạn không phải thương lượng với sự vô nghĩa ấy. Nếu như bạn nhìn thấy một món đồ mà mình muốn, cứ chi tiền ra mà mua, có thể tốn rất nhiều tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải dàn xếp kỹ lưỡng với mọi sự bằng cách thực hiện việc mua một cách đầy ý nghĩa. Bạn không phải vượt qua những chướng ngại về nhận thức. Trong trường hợp này, những ý tưởng có thể được biểu hiện theo thang bậc giá trị. Sức nặng của ý tưởng chính là giá trị. Sức nặng mà bạn đang đặt trên tình huống chính là những năng lượng mà bạn đang chi xài. Tất cả điều này đều xuất phát từ việc bạn quá nghiêm túc như thế nào, bạn thiếu óc khôi hài ra sao. Đó là điều cơ bản dẫn đến các thang bậc giá trị không có chút gì là hài hước. Khi bạn nhìn thấy một tờ giấy bạc, bạn không có chút cảm giác hài hước nào với nó. Nó trở thành một vật đầy ý nghĩa, một trò chơi nghiêm túc. Nếu bạn có óc khôi hài, việc xử lý tờ giấy bạc này dường như không phải là một điều nặng nề nữa. Nó có thể chỉ là một mảnh giấy. Thật thú vị khi chỉ xem nó như một mảnh giấy với những điều vô nghĩa được thêm vào đó. Sự nhìn nhận rằng đó chỉ là một mẫu giấy cùng lúc sự vô nghĩa dẫn đến tính hài hước. Chúng ta thấy được sự nhẹ nhàng và nặng nề trong cùng một lúc. Chúng ta có thể có một thái độ hoàn toàn khác hẳn với tiền bạc. Trong ví dụ về việc mua kim cương, dường như người ta đang mua những ý nghĩa. Họ trao đổi chính cuộc đời họ lấy sự giàu có. Sự trao đổi này thể hiện trên gương mặt họ. Họ trông như những đứa trẻ sắp có được những que kem ngon lành. Có một cảm xúc tập trung căng thẳng đối với việc mua bán. Những khuôn mặt căng thẳng tương tự cũng có thể được tìm thấy ở những sòng bạc. Tôi không chấp thuận hay phản đối. Tôi chỉ bình luận về khía cạnh hài hước của điều này. Nhìn chung, tôi không khuyến nghị rằng bạn nên làm điều gì đó hay không, hoặc bạn nên làm những điều khác. Tôi chỉ minh họa sự tương phản giữa cái này và cái kia. Trong trường hợp này, người ta nhìn thấy tính tham lam của con người, thái độ đối với đồng tiền mà thông thường chúng ta sẽ gặp phải, cùng với ý nghĩa thường nhật của sự trao đổi. Bạn có thể làm điều đó với một thái độ ít nghiêm túc hơn đối với toàn bộ sự việc. Tôi giả sử như mình không phải là người có tư duy của một nhà tài phiệt. Tôi tiêu tiền một cách rất dễ dàng, nhưng tôi có được thứ tôi muốn và tôi tận hưởng những thứ đó một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình không đơn giản. Bạn chọn lựa, so sánh món đồ này với món đồ khác. Bạn đi qua quá trình đó với nhiều ý tưởng và cả sức lực. Điều đó hoàn toàn ổn, miễn sao bạn không suy nghĩ một cách tham lam và nặng nề. Không có gì nặng nề đối với sự tiếp cận này. Mỗi lần bạn nhìn thấy một món đồ khác, bạn mỉm cười, bạn bình luận về món đồ một cách thanh thản. Về thái độ của bạn đối với đồng tiền, tôi sẽ không khuyến nghị những tiêu chuẩn khắc nghiệt, chẳng hạn như xé tờ giấy bạc như một bài tập luyện tinh thần. Bất kể bạn làm điều đó công khai hay kín đáo, việc xé tiền cũng chẳng giúp ích gì nhiều, bởi vì bạn xé nó một cách đầy ý nghĩa. Bạn không xé bỏ một tờ giấy trắng một cách đầy ý nghĩa, đúng không? Nhưng bạn sẽ xé tờ giấy bạc với ý nghĩa, cũng tương đương với việc tránh né không xé bỏ. Tôi nghĩ rằng điểm mốc ở đây được minh họa bởi thái độ của Mahatma Gandhi đối với những người có địa vị thấp ở Ấn Độ. những người ở đẳng cấp thấp thường bị khinh rẻ. Sau cuộc vận động của Mahatma Gandhi, họ được gọi là Harijan, có nghĩa là những đứa con của Thượng Đế. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, nó vẫn nói về cùng một thứ. Ngay cả dành cho những người này, cái tên đặc biệt là những đứa con của Thượng Đế, bạn vẫn giữ thái độ y như cũ đối với họ. Bạn chỉ thay đổi tên gọi mà thôi. Tôi không làm mất uy tín của Gandhi ở đây, tôi chỉ đơn giản chỉ ra rằng bạn có thể biến bề mặt màu đen thành trắng, nhưng phía bên dưới thì không gì có thể thay đổi được. Cũng tương tự đối với việc xé tờ giấy bạc là hành động khác biệt với việc xé một tờ giấy trắng trơn. Khi bạn xé tiền, bạn vẫn có một cảm xúc đặc biệt đối với nó, vì thế tôi không tin vào biểu hiện phô trương này. Trong trường hợp xé tờ giấy bạc, đó chỉ là một vấn đề của việc cố gắng thay đổi cái tôi theo một phong cách khác, một sự tiếp cận khác, tuy nhiên chúng vẫn khởi đầu từ một điểm. Bạn đang thay đổi khía cạnh kìm kẹp đời sống của mình. Khi đi đến một nơi chốn khác, bạn lại kìm kẹp ở khía cạnh khác. Nói chung, khi tiêu tiền, chúng ta chi trả cho một kết quả lao động vật chất. Miễn sao chúng ta không có thái độ rằng mình đang mua một nguồn năng lượng đặc biệt bằng cách chi tiền, điều đó vẫn ổn. Chúng ta cố gắng mua những ý tưởng bằng tiền, bởi vì đồng tiền rất tẻ nhạt và tầm thường. Chúng ta xài tiền để sở hữu được những món đồ có tính sáng tạo. Đó là một thái độ sai lầm. Nếu như bạn nghĩ rằng việc xài tiền là để mở rộng nguồn năng lượng của mình, vậy thì ổn. Tuy nhiên, có rất ít người thật sự nghĩ theo cách đó. Việc chi tiền để có được thứ gì đó có tính sáng tạo sớm trở nên sa sút về số lượng và chất lượng. Giây phút mà bạn bắt đầu so đo về phẩm chất của sự khôn ngoan của mình, đó sẽ là một sự tiếp cận sai lầm. So đo về giá trị của sự khôn ngoan là điều cuối cùng mà bạn muốn làm. Chúng ta có thể nói rằng tiền chỉ là tiền, hoặc nói rằng tiền là một biểu tượng, nhưng cả hai đều cùng nói lên một sự vật. Tiền là tiền, nhưng bởi vì thế nó là biểu tượng, do đó việc thảo luận về tiền rất nhạt nhẽo, không có việc gì xảy ra, đó là một điều rất chán nản. Mặt khác, có tiền không phải là một gánh nặng, đó phải là một niềm vui. Có tiền thì thật tuyệt, bởi vì bạn có thể chuyển năng lượng của mình vào những cách thức đáng giá. Bạn không phải cảm thấy tội lỗi bởi vì bạn có tiền. Đó là toàn bộ vấn đề. Cảm thấy tội lỗi về việc tiêu xài tiền cũng giống như cảm thấy tội lỗi khi hít thở không khí. Một số người có thể cảm thấy họ phung phí bởi vì họ đang hít thở không khí của người khác. Điều đó là vô nghĩa. Việc có tiền không có gì là tiêu cực, không có gì là xấu xa cả. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng đồng tiền kết nối với chủ nghĩa vật chất và do đó nó là điều xấu. Tôi đã có lần ăn tối với một doanh nhân nổi tiếng và vài đồng nghiệp của anh ta. Trong suốt bữa ăn, anh ta cứ xin lỗi về việc là một người sống vì vật chất. Thật sự là một người sống vì vật chất thường chỉ có nghĩa là một người thực tế. Bạn không phải cảm thấy tội lỗi về tiền và phải đối phó với những vật thể vật chất. Chẳng có gì bất ổn với điều đó cả. Bạn có thể kinh doanh một cách đúng đắn. Vấn đề chỉ đến từ điều gì đó ở phía sau. Nó đến khi bạn nghĩ về việc xây dựng doanh nghiệp và xây dựng đế chế thống trị của mình. Đồng tiền mang một vẻ mê hoặc rất thú vị, sự quyến rũ của ham muốn thống trị. Bạn bắt đầu xây dựng tất cả bằng tiền, vương quốc của riêng bạn. Sau đó bạn có khuynh hướng thư giãn khi đã có đủ tiền để thực hiện những điều đó. Ở một cột mốc nhất định, khi bạn thư giãn trong niềm tự hào về việc có đủ tiền, sự suy đồi sẽ bắt đầu chiếm chỗ. Thật nguy hiểm khi bạn bắt đầu cảm thấy mình có khả năng bành trướng lãnh địa của cái tôi. Bạn chỉ có thể chơi đùa cùng các sự vật. Tham vọng không phải là vấn đề trong mối quan hệ với đồng tiền, trừ khi bạn cố gắng xây dựng đế chế thống trị của mình. Nếu bạn làm việc dựa trên sự thật, cùng với những sự thật và con số trong một hoàn cảnh, tôi không nghĩ rằng có điều gì đó bất ổn đối với việc cố gắng để được thành công. Vấn đề được nảy sinh khi bạn muốn nhìn sang những thứ khác, kiêu hãnh vì những thành tựu của mình. Khi bạn bắt đầu nghĩ về việc những thành tựu của mình vĩ đại hơn của người khác, khi những đặc tính cạnh tranh xuất hiện, khi đó tham vọng của bạn trở thành một biểu hiện của cái tôi, bởi vì sự phát triển của cái tôi sẽ xem đời sống như một bãi chiến trường. Việc sử dụng sự khôn ngoan của bạn một cách đúng đắn mang đến một cảm giác kích thích, một cảm giác mang sự việc vào thực tế. Điều đó có thể coi là cảm xúc hướng thượng, nhưng trong trường hợp khác, cảm xúc của bạn có thể thiên về cái tôi. Bạn có được cảm xúc bởi vì bạn muốn giành chiến thắng trong trò chơi. Tham vọng có liên quan đến cái tôi hay không tùy thuộc vào việc bạn có tham gia một trò chơi mang tính cạnh tranh hay không. Nếu như bạn chú ý đến sự cạnh tranh, vậy thì bạn đã kết nối với cái tôi. Nếu như bạn không liên kết với một trò chơi mang tính cạnh tranh, nếu bạn làm cho những hoạt động thực tiễn trở nên hữu hiệu, đó không phải là cái tôi. Những vị Bồ Tát ác hẳn có một niềm mong muốn mãnh liệt trong việc giúp đỡ những người khác tìm được con đường của mình. Có thể nói rằng đó là một sự thể hiện của lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn cũng có thể được gọi là niềm khát khao để mang các sự việc vào thực tiễn, không phải là một cảm xúc thông thường trong ý nghĩa của cái tôi. Nếu bạn có tiền, bạn không phải sử dụng nó mỗi giờ phút, mỗi bước đi. Bạn có thể học cách sử dụng những món đồ vật mà mình đã có, cũng như chi trả cho những thứ ấy bằng tiền. Có thể bạn có rất nhiều tiền, nhưng bạn vẫn có thể thỉnh thoảng phải đi nhờ xe ai đó. Bạn không đi nhờ xe bởi vì bạn nghèo. Trong trường hợp này, đi nhờ xe, điều không cần thiết theo nghĩa đen ở đây sẽ là việc tận hưởng từng khoảnh khắc của mối quan hệ với con người. Nếu bạn có tiền, bạn có thể cảm thấy hoàn toàn bị ngăn cấm làm bất cứ việc gì tự nhiên và đơn giản. Đó là một điều rất đáng buồn. Vấn đề quan trọng là nhìn nhận sự vật như thế nào, bất kể bạn có nhiều tiền hay rất ít tiền. Ở châu Á, có truyền thống các nhà sư đi vòng quanh để khất thực. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể thực hành sự tiếp cận này, đặc biệt là ở Mỹ. Lý do là nó không có được sự chấp nhận của xã hội. Hơn nữa, nếu như bạn bắt đầu thực hiện điều này mà không có nền tảng thích hợp, bạn có thể sẽ tạo ra một hình ảnh của chính mình, tạo ra nhận thức về cái tôi. Nói một cách tổng quát, ở những nước theo đạo Phật ở châu Á, các tu sĩ khất thực là một phần của đời sống xã hội, họ được chấp nhận trong xã hội. Ở Tây Tạng, có rất nhiều tu sĩ thực hành việc khất thực và họ không hề gặp khó khăn trong việc đó. Họ không phải đi gõ quá nhiều cánh cửa để có được một ít thức ăn. Mối quan hệ về việc mang thức ăn cho người khác rất khác biệt ở Tây Tạng. Người ta không ngần ngại cho đi. Họ quan tâm đến việc chăm sóc những người cần thức ăn và họ lưu ý đến mối quan hệ. Họ tự giác cho đi đôi khi với những số lượng thật lớn. Đó chỉ là một tập quán thông thường. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể thực sự thực hành điều đó ở phương Tây. Đối với các tu sĩ, cách thức này thể hiện quan niệm giản dị về đời sống. Điều này không phải là biểu hiện của trạng thái tâm lý nghèo nàn. Cùng với sự tiếp cận theo phong cách này, bạn không lo lắng về sự sống còn. Bạn sống qua ngày và học về đức kiên nhẫn cũng như thái độ khiêm cung. Bạn chỉ nghĩ về ngày hôm nay, bạn không nghĩ đến ngày mai. Ngày mai đến hoặc không đến, cả hai trường hợp bạn đều không phải lo lắng. Bạn tiếp tục sống một cách rất đơn giản. Đó là một sự giản dị cho từng ngày trong cuộc sống. Khi bạn có ít tiền, điều này có thể tạo ra sự giản dị cho toàn bộ quá trình sống. Bạn phải tính toán rằng mình có được bao nhiêu và có thể chi tiêu bao nhiêu để mua thức ăn và bất cứ thứ gì. Nhưng tương tự như việc khất thực, người ta không phải tranh đấu vì bất cứ điều gì một cách quá vất vả. Cuộc sống có thể thật sự dễ dàng nếu như bạn biết được chính xác mình có bao nhiêu tiền và đó là tất cả những gì bạn có thể tiêu xài cho những nhu cầu cơ bản. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu nếu như bạn đang đấu tranh để kiếm thêm tiền, cố gắng nhồi nhét thêm nhiều thứ vào cuộc sống của mình. Vấn đề là không phải bạn có bao nhiêu tiền, mà thay vào đó bạn có đủ không gian cho chính mình hay không. Cảm giác nghèo khó dường như thường kết nối với một sự thiếu thốn về không gian. Nghe có vẻ vô cảm khi đề nghị một người nghèo túng rằng họ cần phải tạo ra không gian tinh thần cho mình nếu như họ đang sống trong những điều kiện khó khăn về vật chất. Tuy nhiên, nếu như có thể hiểu rõ giá trị của sự đơn giản trong đời sống, bạn không phải kết nối chính mình với đồng tiền hơn là những nhu cầu thật sự. Bạn nên cố gắng tạo ra không gian cô đơn trong cuộc đời mình nhiều nhất có thể, bất kể bạn giàu hay nghèo. Khi mọi thứ được nhồi nhét vào đời sống, bạn đang đặt mình vào những cạm bẫy tinh thần về luyến chấp và tham cầu một cách không cần thiết, đơn giản bởi vì bạn không thể thấy được không gian và những tình huống cởi mở đang tồn tại.